a, chồng yêu, em không chịu nổi, a, sắp đến, sắp cao trào, a tương đương. Thân thể Mimi đột ngột kéo căng, trong sự run rẩy kịch liệt len lỏi khoái cảm cao trào quen thuộc như thủy triều dội đến. Vui sướng đến tột đỉnh lan trùm toàn thân cô, để cô chìm đắm trong cảm giác kích tình khó tả, này, anh cũng muốn lên đỉnh, Mimi ngoan nào, kẹp chặt nữa đi, bắn hết đống này cho em. Hết lần này tới lần khác điên cuồng ra vào hoa huyệt chật hẹp, hông cũng đột nhiên tăng tốc đâm về phía trước. Quy đầu cứng rắn lần nào cũng chọc vào điểm G của Mimi, lại đỡ Mimi đứng dậy để Mimi vẫn đang còn chìm đắm trong khoái cảm nhận không được đung đưa thân thể chào mời anh, phối hợp với động tác của anh tự động đưa người qua, Mimi, Mimi, cho em, bắn hết cho em. Thân thể Mimi lại co rút một lần nữa, vật đàn ông kia giống như một cây gậy sắt nóng hổi, vừa nóng vừa cứng. Thuận theo sự run rẩy của Mimi, anh kêu lên đau đớn, lại điên cuồng đâm thêm mấy nhát về phía trước. Sau đó cái eo thúc mạnh về phía trước, mã mắt chôn sâu trong hoa huyệt Mimi hé mở, bắn hết chất lỏng đặc nồng nóng rực vào người cô, a, mị mị bị luồng tinh dịch làm bỏng đến mức run rẩy, lại phun mật hoa thêm lần nữa, như chết đi sống lại, thịnh không buông ngay cô ra mà nghiêng người tới gần Mimi, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Đến khi thân thể ngừng run rẩy anh mới lưu luyến rút khỏi hoa huyệt đắm say lòng người kia, không có vật gì chặn ở cửa, chất lỏng trắng đục cũng theo hô hấp của mị mị đua nhau. Xuyên qua tiểu huyệt phấn nộn đỏ hồng chảy ra ngoài, khiến nơi đó càng thêm đỏ bừng động lòng người, người thấy hương hoa quả nồng đậm trên người Mimi, xen lẫn trong đó còn sót lại hương vị hoan ái, thịnh hài lòng ôm Mimi, để mặc cô than nhẹ một tiếng rồi cựa quậy trong ngực tìm chỗ ngủ thoải mái, mặc dù bị vài cái đụng chạm của cô mà lại nổi lên hưng phấn, nhưng thịnh vẫn không nỡ để bảo bối của anh mệt chết. Anh chỉ có thể xuống giường cầm khăn nóng lau hết đống bừa bộn ở nửa người dưới của mị mị rồi đi tắm nước lạnh. Bé cưng à, con mau ra ngoài đi. Ba của con sắp nhịn đến nổ tung rồi. Khó khăn lắm nước lạnh mới có thể dồn nén dục vọng trong người anh xuống được. Thịnh nằm bên cạnh Mimi, nói chuyện cùng bé cưng trong bụng cô, không hề thấy có lỗi khi trận chiến của mình làm phiền đến bé con. Sáng sớm hôm sau, Daniel cực kỳ tự nhiên đến phòng Mimi, thay thế Thịnh vừa đi làm bữa sáng nằm chết dí bên cạnh cô, hiện tại đám đàn ông đã ăn ý đến mức vậy rồi. Bọn Phàm cũng không ngăn cản Ngô Khắc Phỉ và Daniel gặp Mimi. Thậm chí còn chấp nhận sự có mặt của hai người đó khi bọn họ thân thiết với Mị Mị. Mà hai con người tới sau kia cũng không có ý định đưa Mimi đi nữa, mà dần dần để mình hòa nhập vào cái gia đình này, cục diện này từ từ hình thành cũng chỉ vì một lý do duy nhất, chỉ cần có thể ở bên Mimi thì cái gì cũng được, tuy Mimi không nói nhưng bọn họ cũng hiểu, Mimi không muốn rời xa bọn Phàm, cũng không muốn không được gặp anh cô và Daniel. Nếu thật sự để Mimi chọn thì chỉ sợ vừa làm cô tổn thương. Mọi người cũng không chiếm được món hời nào, nên là cục diện cân bằng một cách quỷ dị đã được hình thành như vậy đấy. Ai cũng có cơ hội gần gũi với Mỹ Mỹ, nhưng tất nhiên là chỉ giới hạn trong trường hợp không có người nào khác ở đó, tuy làm vậy hơi giống trốn tránh hiện thực, mắt không thấy tâm không phiền, nhưng còn hơn là không có người làm mình thấy phiền. Daniel cứ yên lặng nằm cạnh Mimi, nhìn dung nhan xinh đẹp khi ngủ của cô, lông mi dài rũ bóng xuống da thịt trắng sứ gần như trong suốt của cô. Có vẻ là bị ánh mắt chuyên chú của anh làm phiền nên đôi lông mi dài như cánh bướm kia đập nhẹ run run. Daniel, mới sáng sớm đã đến ngắm em ngủ làm gì? Mắt cũng chưa mở, Mimi đã biết người đàn ông nằm cạnh mình đổi thành người khác, em biết là anh à? Mình còn chẳng lên tiếng, sao Mimi biết mình là ai được, người mùi là em biết. Mùi hương trên đám đàn ông của cô rất dễ chịu. Sau này quen rồi, cô chỉ cần thông qua mùi là có thể phân biệt được ai với ai. Đương nhiên là phân biệt bọn họ còn có phương pháp dễ hơn nhiều. Cho dù bịt kín mắt, bóp mũi, bịt tai cô lại, cô vẫn có thể nhận ra, Mimi nghĩ gì vậy? Sao cứ cười khúc khích thế? Nhìn đôi mắt mị mị nãy giờ chưa chịu mở, vừa nói vừa nhét đầu cô vào ngực mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười danh mãnh như tên trộm, giả. Đúng là sắc nữ mà. Rõ ràng cô chỉ muốn phân biệt đám đàn ông của mình với nhau thôi, sao lại nghĩ đến phương diện đó chứ? Trời ạ! May mà đám đàn ông của mình không biết đọc suy nghĩ, nếu không khả năng cô mất hết mặt mũi là rất lớn. Đâu, đâu có gì đâu, vậy sao, Mimi không nghĩ gì hết. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vì cười trộm mà thẹn thùng, anh biết thừa tâm tư Mimi, sợ là có không ít chuyện xấu. Nhưng đây cũng chẳng phải trọng điểm, nếu Mimi muốn thì tự khắc sẽ nói. Tay vuốt vuốt cái bụng tròn mẩy của cô, bắt đầu đoạn nói chuyện hàng ngày với bé con ơi, ba là Daniel đây. Tối qua cục cưng ngủ có ngon không? Có bị ba Thịnh chọc cho mất ngủ không? Bộp một tiếng bị Mimi cắt ngang. Daniel giả vờ nhăn mày vẫy vẫy bàn tay vô tri của mình. Cục cưng, con nhìn đi, mẹ con quá bất công. Ba muốn nói với con mấy câu cũng không được, anh mới quá đáng ý. Sao lại nói vậy? Mimi cuối cùng cũng chịu mở mắt, hung dữ lườm Daniel. Nhưng có vẻ vẫn sợ cục cưng trong bụng nghe thấy nên cô ép giọng xuống thật thấp. Sao anh lại nói những lời trẻ con không nên nghe với con chứ? Đâu có, hình như là hơi không thích hợp cho trẻ con thật. Nhưng anh thật lòng chỉ muốn quan tâm tới sự an toàn của cục cưng trong bụng thôi mà. Chưa đến lượt anh làm thì anh sẽ không an tâm với những người khác, sợ bọn họ kích động một cái thì sẽ làm Mimi đau thôi mà, đâu có. Ngữ khí không tin tưởng mấy, hay chính xác hơn là không tin tưởng chút nào, không, ừm. Được rồi, anh thừa nhận lúc nói chuyện với cục cưng, đồng thời anh cũng ngầm cáo trạng với Mimi. Anh ghen tị.